Đợi đến Thái Huyền Môn kịp phản ứng lúc đợi, trông coi tại phụ cận nguyên anh cảnh đệ tử đều đã chết thảm. Thậm chí cách đó không xa đám tán tu cũng đại bộ phận ngộ hại. Ba đầu cổ thi tu vi không ngừng hướng phía trên vọt tới. Đợi đến mặt đối với Thái Huyền Môn cao thủ thời điểm, đã đạt đến vạn tượng cảnh tam phẩm. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.